Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479. Trong lúc nói cười, 100 tỷ USD nhập chướng. Vậy hai ta liền hảo hảo tâm sự, đi nhà chính nói đi. Chúng ta có thể uống trà chậm rãi trò chuyện. Mang theo Sayla đi vào nhà chính. Nơi này trưng bày một cái cổ kính bàn trà, cùng trong phòng đồ dùng trong nhà phi thường nguyên bộ, cũng là nguyên bản liền lưu lại vật, để cho người ta bắt đầu pha trà về sau. Hứa Chiết nói ra, Sayla, đại khái tình huống, lần trước ta đã nói với ngươi không sai biệt lắm, tin tưởng trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là cũng có tự mình cân nhắc đi. Bây giờ nghĩ xong, nghĩ kỹ, hứa ta chuẩn bị hợp tác với ngươi, nhưng là một chút cụ thể công việc, ta nghĩ nhóm chúng ta còn muốn cụ thể trao đổi một cái. Sayla trả lời, lần trước ngươi nói đến hướng toàn thế giới đẩy đưa hoa hạ văn học mạng. Cái này ta cho rằng xác thực có thị trường, nhưng hậu kỳ cải biến cùng bản quyền loại hình, lại nên xử lý như thế nào đâu? Những ngày này, Sayla Kadori thế nhưng là không có nhàn rỗi, cũng điều tra một phen hoa hạ văn học mạng ở nước ngoài thị trường. Trước kia Sayla còn không hiểu, nhưng là đang điều tra về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai không chỉ là hiểu được Hán ngữ người mới sẽ xem hoa hạ văn học mạng. Rất nhiều không hiểu Hán ngữ người, đối với hoa hạ văn học mạng cũng phi thường truy phùng. Tỷ như hắn vừa mới truy xong Bàn Long, ngay tại nước Mỹ một cái đại học trong diễn đàn bị người phiên dịch ra đến. Đồng thời có vô số người hồi phục, theo phiên dịch ra đến chương tiết càng nhiều, cái này thiếp mời cũng càng giận, thậm chí trở thành toàn trường phần lớn người cũng đang chăm chú thiếp mời. Đây vẫn chỉ là không chính quy cá nhân phiên dịch, tin tưởng chính quy trang web sau khi đi ra, thị trường tiền cảnh tuyệt đối rộng lớn. Trang web tiểu thuyết mạng hiện tại chính yếu nhất thu phí, chính là dựa vào người sử dụng nhóm đặt mua, chân chính làm lớn lời nói, đặt mua tiền cũng không phải số ít, nhưng là Sayla nhìn chúng không phải đặt mua chia, mà là bản quyền. Nếu quả thật giống Hứa Chiết nói như thế, một chút hiện tượng cấp văn học mạng cải biến manga, anime thậm chí là phim về sau, chân chính hình thành một cái thế giới cấp IP, có thể mang đến lợi ích là phi thường kinh khủng. Hiện tại Disney, hàng năm bởi vì trong tay Marvel bản quyền, chỉ là mấy cái siêu anh hùng phim cùng các phương diện trao quyền, liền có thể để bọn hắn kiếm lời bồn phong bát đầy. Người sử dụng nhóm đặt mua, lại cho tác giả chia về sau, lại trừ đi các loại liên quan chi ra, là có thể kiếm được tiền, nhưng tiền sẽ không quá nhiều. Thật muốn làm Sayla không kém điểm này, nhưng bản quyền nếu quả thật khai phát, lợi nhuận kia chính là Sayla không cách nào coi nhẹ. Chỗ có quan hệ đến phương diện này sự tình, vẫn là đến sớm nói xong mới được, miễn cho cuối cùng ra không ít lực, nhưng lại cho Hứa Chiết bạch bạch làm công. Đương nhiên theo Sayla, Hứa Chiết tuyệt đối không phải như thế người, nhưng tại thương nói thương, là một tên thành thục thương nhân, tại thương nghiệp hợp tác thời điểm là không thể trộn lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư. Bản quyền đương nhiên là thuộc về công ty, mà nhóm chúng ta tại công ty cổ phần, thì đại biểu cho tự mình tất cả bản quyền trưởng khống trình độ. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có ngoài ý muốn. Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, có chuyện vẫn là sớm nói rõ tương đối tốt. Muốn đem trang web tiểu thuyết làm đến nước ngoài, thậm chí tại toàn thế giới nhiều chỗ tiến hành bao trùm, tìm một cái ở nước ngoài có thực lực người hợp tác là tuyệt đối ít không. Lấy Hứa Chiết thực lực bây giờ, cho dù là có vô số tài chính, cũng rất khó đem lực ảnh hưởng khuếch tán đến nước ngoài. Điểm ấy Hứa Chiết đã sớm nghĩ kỹ. Kỳ thật bản quyền vấn đề vẫn là thuộc về tác giả. Trang web chỉ có quyền sử dụng, nhưng có quyền sử dụng liền có thể làm rất nhiều chuyện. Bản quyền lợi ích phân đi ra một chút không quan trọng. Lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân cũng chướng mắt cái này một chút điểm. Có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Hậu kỳ có thể đem Hoa Hạ văn hóa chuyển vận ra ngoài. Mới là Hứa Chiết chú ý nhất địa phương. Mặc dù còn chưa có bắt đầu làm, nhưng Hứa Chiết cũng có chút hứa mưu đồ. Trang web tiểu thuyết chỉ là vừa mới bắt đầu. Hậu kỳ Hứa Chiết còn muốn chế tạo thuộc về mình truyền thông đế quốc. Chỉ có thể trưởng khống lấy dư luận lực lượng, có thể đem tự mình ý tứ truyền đạt ra đi, mới là chân chính tập đoàn cấp thực lực. Vô luận là Mitsui tập đoàn vẫn là Dupont tập đoàn các loại, đều có tự mình truyền thông con đường. Đây cũng là mở rộng bọn hắn lực ảnh hưởng lớn nhất đường tắt. Là tập đoàn lực lượng bên trong không thể thiếu một vòng. Truyền thông đế quốc, Hứa Chiết là sẽ không theo bất luận kẻ nào chia sẻ. Nếu là hắn tự mình con đường bên trong chỉ có thể tồn tại tự mình một người lời nói, mà không phải mấy nhà cùng một chỗ cùng hưởng, nhưng là trang web tiểu thuyết, là mở ra cục diện, ngược lại là có thể cùng Kadori gia tộc hợp tác, dù sao có bỏ mới có được. Rất nhanh, tại hai người thương nghị phía dưới, còn không có thành lập công ty cổ phần cấu thành liền bị đã định. Hứa Chiết bỏ vốn 3 ức USD, Sayla Kadori bỏ vốn 2 ức USD, cộng đồng thành lập một cái văn học mới tập đoàn, trong đó Hứa Chiết chiếm cổ 60%, Sayla Kadori chiếm cổ 40%, hậu kỳ nếu như cần tiếp tục đầu tư vốn. Hai người dựa theo cổ phần cộng đồng thêm vào đầu tư vốn. Cái này cổ phần cấu thành trong thời gian ngắn không cách nào sửa đổi. Hứa Chiết là muốn chiếm cứ càng nhiều phần hơn phần. Cho dù là đầu tư thêm một chút cũng không quan trọng. Tuy nói hắn có cùng Kadori gia tộc kiếm một chén canh ý nghĩ. Nhưng càng nhiều cổ phần chứng minh tự mình tại trong công ty quyền nói chuyện càng mạnh. Nhưng 40%. Đồng dạng cũng là xây la ranh giới cuối cùng. Nếu như lại để cho Hứa Chiết tiếp tục cầm cổ, nắm trong tay vượt qua 66.6% cổ phần lời nói, như vậy mới tập đoàn liền thành Hứa Chiết một lời chi đường. Cho dù là xây la đồng dạng có đông đảo cổ phần, cũng vô pháp đối Hứa Chiết ý kiến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại Hứa Chiết mặc dù có tuyệt đối khống cổ quyền, nhưng trong công ty lại cũng không là hắn một lời chi đường. Dù sao tập đoàn có quyết định trọng đại lời nói, là cần cuối cùng cầm cổ sổ lượng vượt qua 2/3 cổ đông đồng ý. Hiện tại cái này cổ phần cấu thành, cũng là hai phe đều có thể tiếp nhận trình độ. Xây là không có phí công cho Hứa Chiết làm công lo lắng. Mà Hứa Chiết cũng xác định có thể cổ phần khống chế công ty. Mặc dù không có tuyệt đối lực khống chế, nhưng lấy thủ đoạn hắn kỳ thật cùng tuyệt đối lực khống chế không có gì khác biệt. Mã lão bản vẻn vẹn nương tựa theo 10% khoảng chừng cổ phần. Liền có thể triệt để trưởng khống Ali. Tự mình có nhiều như vậy cổ phần càng là không cần có bất kỳ lo âu nào. Chuyện kia quyết định như vậy. Hứa, hy vọng nhóm chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Hai người liền văn học tập đoàn chuyện đã định về sau. Xây la vươn tay nói, hợp tác vui vẻ. Hứa Chiết cùng hắn nắm tay đồng thời nói. Chuyện đã định, hai người tiếp tục liền hiện tại quốc nội tiểu thuyết hoàn cảnh làm lên thảo luận. Trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác ở giữa liền đến xế chiều hơn 5 giờ. Cái này thời điểm hơn nửa ngày không hề lộ diện Hứa Tứ Phúc bỗng nhiên đi vào nhà chính. Tiến đến Hứa Chiết bên tai nói mấy câu. Hứa Chiết nghe xong nói với Xây La một câu liền đi theo Hứa Tứ Phúc đi vào một gian yên lặng gian. Phòng, tiến gian phòng về sau. Hứa Tứ Phúc lập tức báo cáo hôm nay 4 cái lau cuộn tay đoàn đội tại yên bên trong thu hoạch được. Ích lợi, siêu trăm tỷ USD. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.